Chương 201, cùng cái nhân. Vì cái gì Sở Nguyên không có xuất hiện đây là rất nhiều người nghi hoặc. Phải biết rằng, đây chính là ở tùy triều trong triều đình, chỉ có hoàng đế muộn đạo lý, không có đại thần muộn đạo lý. Nếu là nói hoàng đế đến muộn, như vậy đối với mọi người mà nói, là một cái phi thường thói quen chuyện tình. Dù sao, Dương Nghiễm từ thượng vị lúc sau, muộn đã muốn trở thành cơm thường một loại tồn tại. Thậm chí càng nhiều thời điểm, có chí cho ở tùy triều sáng tạo lịch sử người tài ba chi sĩ nhóm, đô hội cảm thấy được, cho dù là muộn cũng là phi thường tốt. Chân chính hãm hại cha chính là, Ni Mã ngươi ít nhất được với triều A rất nhiều thời điểm, tùy Dương đế Dương Nghiễm thậm chí liên vào triều nghĩa vụ đều làm không được. Nếu là tâm tình không tốt hoặc là ở mô cái phi tử nơi đó ngốc thời gian quá lâu mà nói, như vậy đối với Dương Nghiễm mà nói, trên cơ bản sẽ không hội vào triều. Mỹ Kỳ danh viết, tạm thời nghỉ ngơi như vậy đối thoại, các đại thần ý nguyện tự nhiên liền nhắn dùn không đến hoàng đế nơi đó. Ai có thể làm cho người ta ra là hoàng đế đâu, hoàng đế chính là thế giới này thượng lớn nhất độc tài người, còn có đủ loại đặc quyền. Thế nhưng là Sở Nguyên đâu, Sở Nguyên chẳng qua là một cái thần tử. Từ tùy triều khai triều tới nay, chưa từng có xuất hiện quá lớn thần vào triều muộn thói quen theo đạo lý, Sở Nguyên làm một cái tùy Dương đế vào chỗ tới nay người thứ nhất chẳng nguyên. Ý nghĩa sâu xa, thậm chí có thể trực tiếp khiêu quá rất nhiều tiến giai hạn chế, trở thành chính nhị phẩm quan viên. Cái bởi vì đương triều võ cử trạng nguyên cùng khoa cử trạng nguyên là một người, đất phong vẫn là một cái thật lớn Huỳnh Dương quận. Bất quá không có chính thức thụ hơn phía trước, Sở Nguyên còn tương đương với một cái thảo dân mà thôi. Ở tùy triều, không, nhìn chung các triều đại, xuất hiện như vậy đại thần không hơn triều tình huống, còn không có. Bây giờ một cái thảo dân thế nhưng hội đương Dương Nghiễm vào triều thời điểm, cũng biết chuyện này. Thiên, một cái thần tử không, một cái thảo dân, thế nhưng chưa có tới vào triều. Nay thật sự là thật tốt quá không có sai, Dương Nghiễm chính là ý nghĩ như vậy, hắn không có cảm giác được phẫn nộ, mà là phi thường cao hứng. Giờ phút này, nếu là Sở Nguyên biểu hiện không chê vào đâu được mà nói, như vậy Dương Nghiễm sẽ không có gì lấy cớ mà nói mình. Làm cho Sở Nguyên giao ra hắn ở Huỳnh Dương quận đất phong. Thế nhưng là bây giờ, Sở Nguyên thế nhưng biểu lộ ra lớn như vậy sơ hở như thế mà nói, đừng nói là Huỳnh Dương quận đất phong, một nửa đất phong đều không chiếm được. Nếu không có cả triều đại thần nói Sở Nguyên phi thường tốt, có thể trở thành một cái có thể gan chuyện này không tồi thần tử mà nói, như vậy hiện tại vừa lúc có thể đem Sở Nguyên đất phong cấp cướp đoạt trở về. Như thế tính lên nói, hắn có thể nói là đại kiếm đặc biệt buôn bán lời. Ở mặt ngoài, Dương Nghiễm âm trầm như nước, Sở Nguyên đâu thế nhưng là ngầm, hắn đã muốn cười tạc. Nếu là có thể mà nói, hắn thậm chí nghĩ muốn hảo hảo cảm tạ một chút ngủ quên Sở Nguyên, nếu không phải ngươi mà nói, như vậy hôm nay ta có thể sẽ không như vậy thuận lợi đem như vậy nhất đại nơi đất phong cấp thu hồi đến a nhìn thấy phẫn nộ tùy Dương Đế, các vị đại thần hiện tại duy nhất có thể làm, tự nhiên chính là an ủi tùy Dương Đế, sau đó nhỏ giọng giữ gìn một chút Sở Nguyên. Đương nhiên, này chẳng qua là một ít người tài ba trí sĩ nhóm cái nhìn, hoặc là nói hy vọng tùy triều biến tốt một ít nhân cái nhìn. Những người này quả thật là như thế này hy vọng, cũng là nghĩ như vậy. Cứ việc Sở Nguyên bây giờ phạm vào thật lớn sai lầm, nhưng nghĩ đến Sở Nguyên tài hoa tốt như vậy, những người này ý hiển nhiên là hy vọng giữ gìn Sở Nguyên. Vi thần cho rằng Hoàng thượng Ba Tư Cung thỉnh Thánh thượng mặc dù có nhân giữ gìn Sở Nguyên, nhưng là chế rêu cũng có. Hoặc là hy vọng Sở Nguyên tiến vào không được triều đình cũng có. Những người này giữa, lấy vũ văn hóa cập đám người vi trung tâm vũ văn hóa cập tư tưởng rất đơn giản, thì phải là này nhân nếu là tên gọi Sở Nguyên, như vậy mặc kệ là cùng Sở Nguyên có hay không quan hệ, đều không sao cả, nhất định phải xử lý hắn hơn nữa này Trạng Nguyên Sở Nguyên cũng là đại bại không được, thi đậu võ Trạng Nguyên, bọn họ vũ văn gia tộc mời, cũng bị này Trạng Nguyên Sở Nguyên cấp cự tuyệt. Ai làm cho Sở Nguyên khi hắn cả đời bên trong ác ngộng, một tiếng bên trong cửu nhân đâu nếu là này Trạng Nguyên Sở Nguyên hận chính mình mà nói, khiến cho hắn hận Sở Nguyên hoặc là cho hắn nổi lên tên cha mẹ đi. Sở Nguyên mắt vô thánh thượng, này tâm thế nhưng chu. Vũ Văn Hoa cập hung tợn nói đến, lấy vi thần chi gặp, đem Sở Nguyên áp giải cửa nam tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, mới là tốt nhất chi sách. Một ít thân dinh Vũ Văn gia tộc nhân, cũng như thế nói đến. Dương Nghiễm giống như vòng vo tính tình, quên Vũ Văn Hóa cập phía trước làm việc bất lợi, chính mình mọi người trừng phạt chuyện của hắn. Đốt đầu, ừ, Vũ Văn Ái Khanh, ngươi không hổ là chấm quăng cổ chi thần, như thế vi đại tùy xã tắc suy nghĩ, quả thật không đổi, chấm sự chấp thuận ngươi biện pháp, ai khác thường nghị như có, cùng Sở Nguyên đồng tội. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Cái gì tình huống nói giết sẽ giết Giang Sơn xã tắc đầu Vũ Văn Ái Khanh, Sở Nguyên đến đây ngươi đi cửa đem hắn chào tiến vào. Thần Vũ Văn hóa cập tuân chỉ. Dương Nghiễm cười thầm, âm thầm cấp chính mình cơ trí điểm một cái tán. Trước đem Sở Nguyên cấp biến thành tử tội, sau đó xuống đài giai nói niệm Sở Nguyên là một nhân tài, cho nên lưu lại thân phận của hắn, bất quá đem hắn đất phong cấp triệt là đến nơi. Sở Nguyên ở Dương Nghiễm xem ra, nhất định là tối hôm qua hưng phấn quá, làm cho hôm nay sáng sớm quên khởi dê hắn cũng không cho rằng, Sở Nguyên là cố ý triều đình việc, tỉnh con ngựa hoàng thượng đã biết. Trong khoảng thời gian ngắn, Thành Lạc Dương đều ở thở dài, Sở Nguyên này hai lớp chẳng nguyên, thế nhưng muốn như vậy chết rớt, thật sự là đáng tiếc. Bất quá Sở Nguyên quả thật ngủ quên hắn không có kích động, không nhanh không chậm, chậm rãi hướng tới Kiển Dương Điện mà đi. Cửa, Vũ Văn Hoa cập thấy được Sở Nguyên, cả người đều sửng sốt cái gì tình huống này Sở Nguyên, thế nhưng chính là cái Sở Nguyên.